Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 550, nơi thứ ba bảo tàng. Thượng cổ thần tượng sơn bảo vật phân biệt rơi vào Vân Yên đầm lầy, Vân Nghê thung lũng, Quyết Tâm trên đỉnh núi cao. Vân Yên đầm lầy liền là bởi vì thần tượng bếp lò rơi xuống lòng đất dòng sông bên trong. Bếp lò vạn năm không diệt, bốc hơi hơi nước lâu dài bao phủ tại sơn mạch phụ cận. Tàng Kiếm Sơn trại tồn tại cũng là bởi vì tam đại thần tượng gia tộc phát hiện nơi này bí mật, mới chuyên môn thành lập cái này sơn trại đến thủ hộ thần tượng động thiên. Mà mặt khác hai nơi địa điểm chính là Thần Binh Động Thiên cùng Thiết Tâm Sơn Động. Thần Binh Động Thiên phụ cận nắm giữ phong phú mỏ quặng, bao quát thần tượng sơn tản mát lòng đất chú thần đỉnh tồn tại. Hiện tại Lý Minh trong lòng hoài nghi, Thiết Tâm Sơn bên kia có phải hay không cũng đối ứng một cái thần kỳ điểm, ẩn giấu đi mặt khác bảo vật, chỉ bất quá hoàng triều thiên hạ người còn không có phát hiện mà thôi. Dù sao những địa phương này quá mức quỷ dị, người bình thường rất khó tìm đến. Coi như phát hiện dấu vết để lại cũng không dễ dàng nhẹ nhõm giải khai. Xem ra, nhất định phải nắm chặt tìm cái thời gian, mang theo ma nữ đi Thiết Tâm Sơn tìm kiếm bảo bối. Bởi vì hắn đã phát hiện, ma nữ cùng thánh nữ những thứ này cao cấp NPC, tựa hồ đối với thần kỳ lực lượng có đặc thù cảm ứng. Chỉ cần phát hiện linh lực tồn tại, chẳng phải là liền có thể nhẹ nhõm tìm tới bảo tàng địa điểm. Lý Minh trong lòng hưng phấn, một đường đi qua thật dài sơn động, bên ngoài động khẩu mảng lớn hạp cốc núi đá trang cảnh xuất hiện lần nữa. Nhưng đã không còn là băng tuyết ngập trời trang cảnh, trong hạp cốc trống rỗng, cùng nhau đi tới không có bất kỳ cái gì quái vật. Nơi này ngược lại là một cái không tệ bí ẩn không gian. Đến bớt ở chỗ này xây một tòa địa hạ thành thị không có chút nào vấn đề. Bất quá ai nguyện ý trốn ở chỗ này, đi qua hạp cốc cùng dốc núi, cao dãy núi lớn dưới chân, cái sơn động kia lần nữa hiển hiện ra. Chính là chỗ đó, linh khí theo cửa sơn động phun ra ngoài, bên trong đến tột cùng là cái gì? Ma nữ bỗng nhiên kinh hỉ hỏi, không phải đâu, có khoa trương như vậy. Lý Minh không dám tin hỏi, ngươi là phàm nhân, không cảm giác được linh khí tồn tại, nơi này linh khí xác thực rất mạnh, nếu như ta có thể tìm tới linh nguyên, thì không cần cả ngày trốn ở ngươi thần ấn trong không gian. Ma nữ hưng phấn nói ra, nhanh đi xem một chút đi. Lý Minh cũng tới hứng thú, lập tức đi vào sơn động, mang theo nàng nhanh chóng hướng hang núi bên trong phóng đi. Quanh co khúc khuỷu xuyên qua phức tạp sơn động, phía trước cửa động xuất hiện, trống trải sơn quật bên trong, trừ bốn cái đen nhánh cự cột sắt lớn bên ngoài, nơi này đã không có vật gì, mà lại cái này bốn cây cột sắt cũng không có gì tình huống đặc biệt. Nhìn qua cũng là phổ thông cây cột, chống đỡ lấy sơn quật bốn phía, đưa đến tránh cho sơn động sụp đổ tác dụng a. Đây là ma nữ bóng người hồng quang lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại một cây cột sắt phía trước. Vươn tay vuốt ve cột sắt mặt ngoài, ngươi phát hiện cái gì không? Lý Minh hiếu kỳ vội vàng hỏi, linh khí cũng là từ nơi này truyền đến. Bốn cây cột sắt lại là bốn cái linh nguyên, thật sự là quá tốt. Ma nữ kích động hai mắt tỏa ánh sáng. Thế nhưng là cái kia cực hàn ma quân không nói gì. Hắn chẳng lẽ không biết đây là bảo bối? Lý Minh vạn phần kinh ngạc nói ra. Lấy hắn tu vi, làm sao có thể nhận ra loại này cấp bậc bảo bối? Hắn tưởng rằng cái kia hai cái thần đỉnh bảo hộ lấy hắn. Nhưng không nghĩ qua cái kia hai cái thần đỉnh một cái tại sơn quật trung tâm hấp thu bốn cái thần trụ linh khí. Sau đó truyền cho một cái khác thần đỉnh, hai cái thần đỉnh chỉ là đưa đến tụ tập linh khí tác dụng. Ma nữ vừa cười vừa nói, còn có thể như vậy. Lý Minh ngây người, đáng tiếc cái này bốn cây cột bên ngoài bị không biết bị cái gì kim loại phong bế. Giống như rất khó mở ra đây. Ma nữ than thở nói ra, chúng ta thử qua, dùng vũ khí chém thẳng, nó thậm chí ngay cả dấu vết cũng không có xuất hiện một cái. Lý Minh hồi đáp, tầm thường vũ khí khẳng định không được, muốn chặt đứt bên ngoài kim loại tầng, tối thiểu cũng phải thượng cổ thần binh lợi khí mới được. Những thứ này kim loại vốn chính là dùng để chế tạo thần binh lợi khí bảo vật. Ma nữ nhíu mày nói ra, cái gì, ta đi đến nơi nào tìm kiếm thượng cổ thần binh lợi khí? Lý Minh nhất thời ngây người, đã có thể xác định, cái này bốn cái trong trụ đá tuyệt đối ẩn giấu đi càng thêm quý giá đạo cụ. Hơn nữa còn là cực hy hữu ngọn nguồn linh lực, chí ít đều có bốn cái. Đáng tiếc là, cột sắt bên ngoài có kiên cố kim loại tầng bảo hộ. Căn bản là không có cách biết bên trong đến tột cùng cất giấu cái gì. Chỉ cần ngươi muốn biện pháp mở ra kim loại tầng, ta liền có thể triệt để tự do. Về sau còn có thể đến giúp ngươi đây. Đáng tiếc bảo vật núp ở bên trong. Ma nữ thở dài nói, cũng phải cần thượng cổ thần binh lợi khí. Ta căn bản là không có biện pháp. Lý Minh cũng là vô cùng bất đắc dĩ. Thượng cổ thần binh lợi khí vốn chính là bảo vật, giá trị cũng không tại trong trụ đá bảo vật phía dưới. Nào có dễ dàng như vậy có thể tìm tới thần binh lợi khí? Đúng, ngươi không phải đã nói, ngươi phát hiện địa phương gọi Tàng Kiếm Sơn Trại, cái tên này chẳng lẽ không phải cất giấu thần kiếm loại hình bảo vật sao? Ma nữ tâm vội hỏi, đừng đề cập. Hiện tại ta chỉ là tìm tới nơi này ẩn giấu đi thần đỉnh địa phương. Còn có cũng là ẩn giấu đi tượng thần lô thần tượng động thiên. Nào có cái gì thần kiếm cái bóng? Lý Minh lắc đầu nói ra. Thế nhưng là vừa nói xong, hắn ánh mắt thoáng cái ngây người. Không thể nào, thật chẳng lẽ có thần kiếm? Thần tượng động thiên cùng thần đỉnh hang động đều bị phát hiện. Tàng Kiếm Sơn Trại cái tên này khẳng định không phải hệ thống tùy tiện mệnh danh. Bên trong nói không chừng thật có thần kiếm manh mối. Vậy khẳng định là cũng là Thiết Tâm Sơn bên kia. Lý Minh trong lòng bỗng nhiên nghĩ tới chỗ này. Cả người nhất thời kích động không thôi. Thế nào, ngươi có phát hiện gì? Ma nữ nhìn lấy hắn ngẩn người. Liền có chút hiếu kỳ. Chúng ta đi nhanh lên. Thừa dịp tối nay ngươi giúp ta tìm kiếm linh lực, nói không chừng ta có thể tìm được thần binh lợi khí. Lý Minh kinh hỉ nói ra, hôm nay một buổi chiều không có online, hắn buổi tối có sung túc thời gian online, dù là đến không điểm đều đầy đủ. Thời gian này vừa vặn có thể dùng để thẩm tra mặt khác bảo tàng địa điểm. Chỉ là hy vọng nó còn không có bị Hoàng Triều Thiên Hạ phát hiện. Tốt. Ta nguyện ý giúp ngươi. Ma nữ kinh hỉ gật đầu nói. Đi, lập tức trở về đi. Lý Minh trực tiếp quay người. Mang theo ma nữ nhanh chóng nhanh rời đi sơn quật. Phí tổn gần 20 phút thời gian. Lý Minh lần nữa trở lại một chỗ trong đầm nước. Ào ào ào theo trong nước lộ đầu ra. Tranh thủ thời gian bơi về phía đầm nước bên bờ. Sau đó lao nhanh ra hang núi này. Hướng về thung lũng bất ngờ đường vọt tới trước, ma nữ cũng lập tức xuất hiện, tại trước người hắn xua tan quái vật, trở lại trong hạp cốc, Lý Minh tiếp tục lên đường, hướng về Thiết Tâm Sơn phương hướng một đường tiến lên. Buổi tối 20 giờ 10, Lý Minh cùng ma nữ đã xuất hiện tại một vùng núi lớn địa đồ ở mép. Nhìn lấy Thiết Tâm Sơn núi non trùng điệp, tàng bảo địa mới ở nơi nào? Trong lòng của hắn một chút manh mối đều không có, nhưng là căn cứ tầm bảo kinh nghiệm đến xem, phàm là ba đại thế gia thành lập tư nhân lãnh địa địa phương. Nhất định cùng tàng bảo địa điểm khoảng cách không xa, dù sao bọn họ mục đích chính là vì thủ hộ những thứ này tàng bảo chi địa. Như vậy nói cách khác, cái này tàng bảo chi địa, ngay tại Thiết Tâm Sơn chủ phong phạm vi bên trong. Nếu như không phải tại chân núi, khẳng định liền là nằm ở đỉnh trên đỉnh. khóa chặt hai cái này địa điểm, đến đón lấy sự tình liền dễ làm rất nhiều. Lý Minh dọc theo đường núi tiếp tục hướng phía trước, khó khăn trèo được ở trong màn đêm trong dãy núi. May ra có ma nữ trợ giúp xua tan tiểu quái, hắn cũng là không cần vòng vèo mà tiến lên. Cứ như vậy liên tục lật qua hai tòa núi cao địa hình về sau, một tòa cao ngọn núi lớn thình lình xuất hiện, quen thuộc Thiết Tâm Sơn chủ phong, còn có núi ở giữa phía trên Thiên Công Bảo hình dáng, đều tại hắn trong phạm vi tầm mắt có thể thấy rõ ràng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.